Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 36, chương 37, hoán đổi vật phẩm. Tương đương, triều đình đối thoại truyền khắp đại thương sau đó. Các nơi đồng đều tuôn ra không ít bạo lực gia đình. Chiến tranh lạnh sự kiện. Tuy nói đại thương chúng phụ nhân đối đế tân cảm quan vô cùng tốt. Hung hăng giúp hắn soát một đợt hảo cảm. Nhưng chịu khổ các nam nhân. Lại đối đế tân tràn đầy oán niệm. Suy nghĩ thêm đến lớn thương cao tầng. Quý tộc tuyệt đại đa số là nam nhân tình huống dưới. Đế tân ngu ngốc giá trị. Ngược lại càng tăng càng nhiều. Bất quá. Đế tân cũng không phải là không có buồn giàu. Chủ yếu là đi. Đem Khâm Thiên Giám giao cho Đát Kỷ quản lý. Nàng suốt ngày liền hướng Khâm Thiên Giám chạy. Về nhà cũng là không ngừng lẩm bẩm đế tân hoàn toàn nghe không hiểu lời nói. Cái này phu thê hai người chất lượng sinh hoạt. Gọi là một cái thảm. Cái này như thế nào để vừa ăn xong thịt đế tân có thể nhịn được. Sau đó, lại một lần Đát Kỷ ôm lấy một đống thẻ tre khi trở về. Đế tân chủ động đem tất cả cung nữ. Nội thị đuổi ra khỏi tầm cung. Quyết định cùng Đát Kỷ mở một trận gia đình hội nghị thật tốt tâm sự. Đát Kỷ, tương đương có một số việc. Chúng ta được thật tốt tâm sự. Tương đương từ khi biết Đát Kỷ bắt đầu. Đế tân thì xem nàng như thành mình tại đại thương duy nhất làm bạn. Chưa từng ở trước mặt nàng tự xưng qua cô. Cũng không có chút nào đại nam tử chủ nghĩa. Chuẩn xác mà nói. Hai người bọn họ càng giống là hiện đại phu thê. Đại vương, chấm ngoặc kép, vừa nghe đến đế tân ngữ khí. Đát Kỷ liền biết những ngày này vắng vẻ đế tân. Lập tức lộ ra vô cùng ủy khuất khuôn mặt nhỏ. Tiến đến đế tân trong ngực vụt vụt. Cảm thụ được cái kia hoạt nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Thân thể mềm mại, cùng gãi tâm ôn nhu. Đế tân nội tâm dâng lên hỏa diễm. Nhất thời bị diệt lửa. Có chút đau lòng bắt nguồn từ nhà vương hậu tới. Ta nói ngươi cũng thế. Ta để ngươi quản Khâm Thiên Giám. Ngươi trang cái dạng là được rồi. Ai để ngươi còn thật đi quản. Không sợ mệt không? Thở dài. Đại thủ nhẹ nhàng xoa xoa Đát Kỷ tóc. Đem nàng ôm vào trong ngực. Nhỏ giọng trách cứ. Đát Kỷ ghé vào đế tân trong ngực trộm cười một tiếng. Hì hì. Nam nhân. Quá tốt làm xong. Tương đương. Đại vương. Thần thiếp không muốn cho ngài mất mặt. Ngài đỉnh lấy bách quan trách cứ cùng bách tính dị nghị để thần thiếp quản lý Khâm Thiên Giám. Thiếp thân sao có thể để đại vương bởi vậy bị chửi bới. Cũng là thần thiếp quá ngu ngốc. Một chút cũng không có tìm ra Khâm Thiên Giám cùng chồng trọt ở giữa liên quan. Đại vương, người nói thần thiếp có phải hay không rất đần. Không xứng hầu ở bên cạnh ngài a. Người nhìn thiếp thân tay nhỏ. Mấy ngày nay viết thẻ tre đều viết ra vết chai. Chấm ngoặc kép, cái kia tiểu lời nói mềm đến. Cặp kia bóng cọ đến. Cái kia mắt nhỏ nước mắt rưng rưng. Làm cho đế tân gọi thẳng chịu không được. Chính mình hai đời nam nhân. Chưa từng có qua một cái mỹ nữ ở trước mặt hắn như thế nũng nịu. Trong lúc nhất thời, đừng nói soát cái gì ngu ngốc đáng giá. Hiện tại đế tân ngoại trừ trong ngực Đát Kỷ. Ngay cả mình họ gì đều quên hết. Đừng khóc a, người khóc ta tâm đau. Ai nha, kỳ thật vốn là không có gì liên quan. Khâm Thiên Giám liền sẽ nhìn cái chấm nhỏ. Liền 24 tiết khí cũng đều không hiểu. Lịch pháp cũng biên không hoàn chỉnh. Cho ngươi đi cũng là lan lộn cuộc sống. Treo cái tên, đừng mệt chết ngươi tay nhỏ bé. Đế tân đau lòng giúp Đát Kỷ xoa tay nhỏ. Đát Kỷ nội tâm lại là bất chợt tới đến nhất động. 24 tiết khí. Hoàn toàn mới lịch pháp. Quả nhiên chính mình đại vương còn có áp đáy hòm đồ vật không có nói cho nàng. Tương đương những ngày này nàng cùng Khâm Thiên Giám tiếp xúc qua nhiều về sau. Đem lịch pháp cùng Thanh Khâu Sơn so sánh đúng. Liền phát hiện có rất nhiều không đúng. Nguyên lai căn bản thì là sai lầm a. Liền điểm ấy đều thấy không rõ lắm. Quả nhiên đại vương không có mắng sai. Khâm Thiên Giám người thì là một đám phế vật. Tương đương bất quá chính mình nha. Hì hì, có hách ở bên người. Không dùng thì phí. Tương đương, đại vương. Người nói lịch pháp cùng 24 tiết khí là cái gì? có thể vụng trộm nói cho Đát Kỷ à? Đát Kỷ, rất muốn biết đây. Chấm ngoặc kép, ngập nước mắt to tràn ngập sùng bái nhìn về phía Đế Tân. Thần là nam nhân, Đế Tân trong nháy mắt phản chiến. Tại chỗ liền từ hệ thống bên trong đổi lấy ra một bản lịch vạn niên mở ra cho Đát Kỷ nhìn. Kỳ thật rất đơn giản. 24 tiết khí cũng là dựa vào âm lịch đi ra. Âm lịch đem một năm chia làm 4 mùa. Tháng 12, cách một năm nhuận một tháng. Căn cứ khác biệt khí hậu phân làm xuân phân, mang chủng, tiết lớn chờ, chấm ngoặc kép, Đế Tân cầm lấy lịch vạn niên chậm rãi mà nói. Đát Kỷ càng nghe ánh mắt càng sáng. Bực này lịch pháp, không phải liền là cho nhân tộc bách tính con dân lễ vật tốt nhất sao? Nhìn xem cái kia được chia đến cỡ nào rõ ràng. Thời kỳ đó cái kia trồng trọt, thời kỳ đó cái kia thu hoạch, thời kỳ đó cái kia chuẩn bị qua mùa đông. Cái gì thời điểm cái kia chuẩn bị chứa đựng thực vật? Có thể nói, như cái này lịch pháp thật đạt được áp dụng, đại thương lương sinh sẽ nhận được cực lớn đề cao. Sinh mệnh cũng sẽ tồn tại càng nhiều. Tương đương chỉ là những thứ này lịch pháp tựa hồ cũng không phù hợp hiện tại Cửu Châu. Đến tra một chút lịch sử, lại cùng Khâm Thiên giám thương nghị một chút, nhìn thấy thế nào sửa đổi, quảng bá, nàng trên cơ bản có thể khẳng định. Đợi đến phần này lịch pháp quảng bá mở, chính mình nhất định sẽ thu hoạch được đại lượng công đức. Tương đương có lẽ, vẫn là thiên đạo công đức. Tương đương, đại vương, người thật sự là quá thông minh. Thiếp thân đối đại vương kính ngưỡng, đều nhanh tràn ra tới. Chấm ngoặc kép, đợi đến Đế Tân kể xong. Đát Kỷ duyên dáng gọi to một tiếng, không kịp chờ đợi dây dưa tới. Cảm thụ được trong ngực cái kia vô cùng mềm mại thân thể. Đế Tân cái mũi mát lạnh. Bỗng nhiên hai đạo máu mũi phun ra. A, a, thật trắng. Tốt đại. Chấm ngoặc kép. Đại vương. Tương đương người tới đây mau. Tương đương đại vương đã hôn mê. Tương đương tẩm điện một trận rối loạn. Màn đêm buông xuống ngự y hội trần. Kết quả sau cùng là. Trụ vương thân thể không việc gì. Nhưng cần phòng bị một đoạn thời gian nữ sắc. Sau đó, Đế Tân đành phải ngây ngốc nhìn lấy Đát Kỷ cười duyên một tiếng. Hướng chính mình liếc mắt đưa tình. Lắc eo nhỏ chi nghênh ngang rời đi. Ngày thứ hai, Đế Tân không có vào chiều. Mà chính là len lén đem Văn Trọng gọi vào chính mình tẩm điện bên trong. Đại vương, ngươi tìm thần chuyện gì? Văn Trọng vội vã theo cửu gian điện chạy đến. Hôm nay vừa lên triều liền nghe nói tối hôm qua Đế Tân thụ thương. Vừa được đến triệu hoán, hắn liền không kịp chờ đợi chạy đến. Sợ Đế Tân thật ra chuyện gì, chỉ là đuổi tới tẩm cung. Dù là vận dụng thiên nhãn, ngoại trừ tâm tình chán trường điểm, có vẻ như cũng không có việc gì a. Cái kia, Thái Sư, cô có người bằng hữu phát sinh một chút sự tình, cần một số trợ giúp. Chấm ngoặc kép. Ồ, cái gì trợ giúp? Văn Trọng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Trong lòng biết nhất định là đêm qua trụ vương hôn mê sự tình. Hắn cũng không có trực tiếp vạch trần. Mà chính là theo Đế Tân lời nói tiếp. Chính là, chấm ngoặc kép, Đế Tân có chút khó có thể mở miệng. Nhưng dính đến nhân sinh nửa người dưới đại sự. Do dự rất lâu, hắn vẫn hỏi mở miệng. Thái sư, đánh cái so sánh đi. Cũng là cùng thê tử tân hôn yến ngươi. Đã động phòng hoa chúc. Bất quá khi nhìn đến một ít kích thích hình ảnh lúc. Huyết khí sôi sục. Chảy máu mũi còn choáng. Ngươi nói ta bằng hữu. Có phải hay không thân thể có vấn đề gì a? Thật vất vả nói hết lời. Đế Tân quay đầu. Huýt sáo. Không dám nhìn Văn Trọng ánh mắt. Văn Trọng chỉ cảm thấy nội tâm bị hung hăng đâm một đao. Làm một đầu độc thân cẩu. Hắn rất hoài nghi đại vương thực sự hướng hắn khoe khoang. Lại bị nội hàm đến. Tương đương, người bằng hữu thân thể có vấn đề hay không ta không biết. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.